Ngạo Thế Đan Thần, chương 2527, tiếp thu chỉ điểm. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường ba người bọn họ tuần phương hướng của thanh âm đi tới một cái rất lớn quảng trường, đây là giao đấu tràng, lúc này chính có thật nhiều mặc thống nhất người vi ở nơi đó nhìn, mà ở chính giữa, nhưng là hai tên nam tử đang dùng kiếm giao đấu. Cùng trầm tường mới vừa nói như thế, tỷ thí thời điểm đều không có sử dụng đạo lực, đều là dùng sức mạnh của thân thể đi chiến đấu, như vậy cũng có thể tránh khỏi tạo thành động tĩnh rất lớn. Đều rất mạnh nha, cũng không biết bọn họ là tu vi gì. Liêu Quan Vân thấp giọng nói, đạo phách cảnh 10 tầng, một tên nam tử nói ra, vĩnh sinh môn đệ tử đều ăn mặc màu trắng hầu hạ, bất luận nam nữ, quần áo đều là gần như, hơn nữa nhìn lên đều dù sao thuận tiện chiến đấu, liền ngay cả vỏ kiếm của bọn họ đều là thống nhất. Ba người các ngươi là đi vào chúng ta vĩnh sinh môn tiếp thu huấn luyện sao? Một tên nam tử cười hỏi. Đúng, chúng ta nghe thấy nơi này có tiếng đánh nhau, cũng tới xem một chút, không nghĩ tới chả đúng là, vĩnh sinh môn đệ tử cũng thực không tồi, chỉ là dùng thân thể đánh đều lợi hại như vậy. Liêu Quan Vân nói ra, hai người bọn họ xem như là tương đối kém. Ở bên trong cửa có quy định, nếu là muốn dùng đạo lực tỉ thí, này phải được trưởng lão đồng ý, bằng không chỉ có thể như vậy trò đùa trẻ con. Nam tử kia than thở. Như vậy xác thực không đã nghiền nha, Thân Uy nói ra, luôn cảm giác bị kìm nén, vĩnh sinh môn đệ tử đều rất dễ nói chuyện, khả năng đây cũng là bởi vì bọn họ môn quy nghiêm ngặt, vì lẽ đó cũng không dám đối với trầm tường ba người bọn hắn người ngoại lai như thế nào, đều phi thường hiền lành. Hết cách rồi, chỉ có thể như vậy, dù sao cũng hơn không thể đánh được. Chúng ta bình thường cũng chỉ có ra ngoài đi cùng những man thú kia đánh, mới có thể luyện tay nghề một chút, bằng không bình thường đều chỉ có thể như vậy. Nam tử kia nói ra, những thiên hoàng đó thế ra liền không giống, nghe nói bọn họ cả ngày đều có thể thực chiến luyện tập. Những tên kia xác thực đáng sợ, bất quá bọn hắn đều rất tự đại. Liêu Quan Vân nói ra, Liêu Quan Vân lời này là nơi này các đệ tử đều tán thành, bọn họ đều gặp được thiên hoàng thế gia con cháu, loại kia hung hăng bá đạo bọn họ đều lĩnh giáo qua. Trầm tường cũng từng được lĩnh giáo, hắn cũng không chịu được, vì lẽ đó hắn sáng thế thần lô bên trong còn có những thiên hoàng đó con cháu thế gia đầu người. Đúng rồi, nghe nói đến thời điểm các ngươi cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời tiếp thu huấn luyện, chủ yếu là đối phó Hắc Mao Nhân, việc này các ngươi biết không? Trầm tường hỏi, đương nhiên biết, chỉ có điều còn chưa có bắt đầu, có người nói còn có chừng 10 ngày đi. Nam tử kia nói ra, đại sư huynh cùng hai sư tỷ đến rồi, đột nhiên có người thấp giọng nói, chính đang tỉ thí hai người kia cũng ngừng lại. Trầm tường cũng nhìn thấy có hai người chính đang đi tới, nữ cao gầy mỹ lệ, nam anh tuấn khôi ngô, bọn họ đều ăn mặc vĩnh sinh môn hầu hạ, nhưng cũng so với nơi này rất nhiều đệ tử xem ra vừa mắt hơn nhiều, khả năng là bởi vì bọn họ loại kia khí chất duyên cớ. Hà, có ba cái ngoại lai khách mời nha. Các người ở chỗ này đánh lộn, để các khách nhân chuyện cười. Người đại sư kia huynh cười nói, đại sư huynh chúng ta cũng tẻ nhạt nha, đột nhiên nghỉ ngơi 10 ngày, không tìm điểm chuyện làm, biết muộn chết. Vừa nãy tỉ thí một tên nam tử nói ra. Cái kia hai sư tỷ khẽ cười nói. Góc truyện audio.com. Này không phải đến rồi ba vị khách nhân sao? Các ngươi có thể tìm bọn họ tâm sự. Bọn họ đều là ngoại lai, nói không chắc từng có rất nhiều trải qua. Các ngươi từ nhỏ liền ở đây lớn lên, khẳng định không bằng bọn họ kiến thức rộng rãi. Liêu Quan Vân vội vã buông tay nói. Chúng ta mới vừa rồi còn ở trong phòng so tay đây. Chúng ta hiện tại cũng là muộn đến hoàng nha. Người đại sư kia huynh cười nói. Nếu không như vậy, chúng ta vĩnh sinh môn đệ tử các ngươi luận bàn một chút, bọn họ bình thường đều cùng mình đồng môn sư huynh tỉ thí, song phương đều hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó đánh tới đến vậy không nhiều lắm ý tứ. Vẫn là quên đi, chúng ta đều là gia tộc nhỏ đến, cũng không bêu xấu. Liêu Quan Vân nói ra chủ yếu là bọn họ tu vi quá thấp, nếu là hắn cũng có đạo phách cảnh 10 tầng, nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Hai sư tỷ khẽ cười nói, nếu không như vậy đi ta và các ngươi đánh, như vậy cũng có thể chỉ điểm một chút các ngươi. Một tên nam tử cười nói, hai sư tỷ, xem ra ngươi cũng rất tẻ nhạt mà, lại chuẩn bị bắt nạt người. Một cô thiếu nữ cũng cười nói, hai sư tỷ ngươi có thể đừng bắt nạt ngoại lai khách mời. Bị trưởng lão biết ngươi lại phải bị phạt. Ta đều nói rồi là chỉ điểm một chút bọn họ. Hai sư tỷ trắng bọn họ một chút. Sau đó lấy ra một thanh trường kiếm. Trong ngày thường các ngươi không cũng hầu như để ta chỉ điểm một chút sao? Hay là thôi đi, Liêu Quan Vân nhìn thấy này thanh sắc bén trường kiếm, không khỏi run lên, này hai sư tỷ thực lực khẳng định rất mạnh. Trầm tường hỏi, hai sư tỷ, ngươi nhưng là đạo tông 10 tầng, ngươi đây, ngươi thật giống như mới nói phách cảnh nha. Cái kia hai sư tỷ hơi kinh ngạc. Đạo phách cảnh 2 tầng, trầm tường cười cợt, sau đó nhìn về phía người đại sư kia huynh. không biết vị đại sư này huynh có thể không thanh kiếm cho ta mượn cùng hai sư tỷ luận bàn một chút. Mới nói phách cảnh hai tầng, cũng có thể đi vào nơi này tiếp thu huấn luyện, điều này làm cho rất nhiều đệ tử đều khá là kinh ngạc. Có can đảm cho, người đại sư kia huynh rất sảng khoái, đem kiếm của mình đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp ở trong tay, không khỏi hơi nhướng mày, kinh ngạc nói. Thật nặng, đại kiếm của sư huynh nhưng là tối trầm, ngươi nhất định phải dùng thanh kiếm này cùng ta đánh sao? Hai sư tỷ hì hì cười nói, như vậy ngươi khả năng không tiếp nổi ta bao nhiêu kiếm. Ngược lại ta cũng không hy vọng tiếp được ngươi bao nhiêu kiếm. Trầm Tường cười cợt, ta tên Trầm Tường, xin chỉ giáo. Ta là Tống Vĩnh Doanh, ngươi tiến vào Vĩnh Sinh Môn cũng do ta đến cho ngươi trên bài học thứ nhất. Tống Vĩnh Doanh cười nói, trước hết để cho ngươi ba kiếm. Tỉ thí thời điểm không thể sử dụng đạo lực, đây là nơi này quy tắc, vì lẽ đó Tống Vĩnh Doanh cũng không nói, nàng biết Trầm Tường khẳng định hiểu. Trầm Tường nắm chặt này thanh trọng kiếm, hơi hít một hơi, sau đó bước xúc địa bộ, chỉ là trong chớp mắt, hắn cũng vọt đến Tống Vĩnh Doanh bên cạnh, trường kiếm vung lên, đâm hướng về Tống Vĩnh Doanh vai trái. Loại thân pháp này thực tại để rất nhiều người sợ hết hồn, thực sự là quá quỷ dị rồi. Tống Vĩnh Doanh cũng là trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh, nàng tuy rằng có thể né tránh, nhưng Trầm Tường đâm kiếm thì chả chọn một thoáng, bổ về phía nàng một tia sợi tóc. Nguy hiểm thật, Tống Vĩnh Doanh kinh hô. Khá lắm, ta coi thường ngươi rồi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cũng không biết chính mình xúc địa bộ đến chỗ này, lại còn là cao thâm như vậy, đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn thông thạo nắm giữ duyên cớ. Tống Vĩnh Doanh lúc này không có xuất kiếm, bởi vì nàng muốn cho Trầm Tường ba kiếm, vừa nãy đó là một chiêu kiếm. Kiếm thứ hai rồi, Trầm Tường nói xong, người lại không gặp hắn vẫn như cũ sử dụng xúc địa bộ, mà lần này càng tăng nhanh hơn, hầu như không nhìn thấy bóng người của hắn. Khi hắn xuất hiện thời điểm kiếm trong tay của hắn đã đâm hướng về Tống Vĩnh Doanh hõm vai, này đều không phải cái gì đòi mạng địa phương. Tống Vĩnh Doanh lần thứ hai tách ra, bởi vì nàng đã biết Trầm Tường không phải đơn giản ra hỏa, nàng bây giờ có thể là phi thường cẩn thận đối xử. Kiếm thứ ba thời điểm Trầm Tường trên người đột nhiên tuôn ra một luồng phi thường đáng sợ kiếm thế, cảm nhận được này cỗ kiếm thế tất cả mọi người không khỏi trong lòng kinh hãi, bởi vì này kiếm thế bọn họ đều rất quen thuộc. Đây là Trầm Tường rất lâu không có sử dụng tới thí thần kiếm ý cách chương.